Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 719, chương 721, đánh nổ Hạo Thiên chân thân. Ti tiện đường tam, Lục Uyên, nhìn nền, thất vị nhất thể dung hợp về sau, đường tam thể nội hồn lực đã đạt đến hồn đấu la cánh cửa. Khí thế bạo phát. Càng là trực tiếp bước vào hồn đấu la lĩnh vực, cảm thụ được giờ phút này trong thân thể sức mạnh mạnh mẽ. Đường Tam đã lâu không gặp tự tin, lại lần nữa trở về. Hắn tay trái nhất động, Hạo Thiên chùy trực tiếp lăng không bay lên, như lôi đình oanh minh theo Hạo Thiên chùy phía trên vang lên. Hạo Thiên chùy đón gió căng phồng lên, thoáng một cái. Nện mặt đường kính đã là đạt đến hơn 2 mét, trên đó cái kia màu trắng đường vân tản ra hào quang sáng chói. Hạo Thiên chùy trực tiếp hướng phía dưới, trực chỉ Lục Uyên, khí tức kinh khủng chợt thả. Hạo Thiên chùy lóng lánh nồng đậm hắc quang, một chùy rơi xuống, mang theo tiếng gió gào thét vọt thẳng lấy Lục Uyên đầu đột nhiên đập xuống. Còn không học ngoan. Nhìn đến đường tam cũng chỉ là thật đơn giản dùng Hạo Thiên chùy thì đập tới. Mảy may kỹ năng chưa từng vận dụng, Lục Uyên trong mắt lóe lên một tia nổi nóng. Thất vị nhất thể về sau, hắn lại bành trướng thật sao? Đối mặt với hắn cũng dám như thế vô lễ. Nắm tay phải nắm chặt, sắc bén long chảo nắm chắc thành quyền. Sán kim sắc lân phiến đang nhấp nháy lấy sáng chói kim quang. Nhìn lấy cái kia trực tiếp nện xuống Hạo Thiên chùy, Lục Uyên trực tiếp một quyền đánh ra, quyền ra, không bảo, nện bay, oanh, trong không khí bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia to lớn Hạo Thiên chùy tại Lục Uyên một quyền này dưới. Bị lại lần nữa trực tiếp đánh bay, trực tiếp ngược lại bay về phía đường tam, một tay tiếp nhận Hạo Thiên chùy. Thế mà cái kia nện phía trên mang theo Lục Uyên ngập trời cự lực, lại làm cho đường tam cả người không khỏi run lên, toàn bộ Hạo Thiên chùy kém chút thì tuột tay mà ra. Thật là lớn lực đạo, đường tam trong mắt lóe lên một tia kinh hãi, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt ngưng trọng tới cực điểm, không nghĩ tới thất vị nhất thể về sau hắn, thực lực tăng phúc đến trình độ như thế. Nhưng như cũ bị Lục Uyên nhất quyền đem Hạo Thiên chùy đánh bay. Nhìn tới vẫn là muốn làm thật. Đường tam ánh mắt ngưng tụ. Một tay đem to lớn Hạo Thiên chùy trực tiếp giơ lên. Hạo Thiên chùy phía trên màu trắng đường vân hoàn toàn phát sáng lên. Một cỗ u quang theo đường tam thể nội truyền vào Hạo Thiên chùy bên trong. Nhất thời toàn bộ Hạo Thiên chùy lóe ra ám kim sắc chói mắt hào quang. Hạo Thiên chùy lăng không rung động, trong không khí truyền đến từng trận tiếng ông ông vang. Đường tam đơn tay cầm truy bính, cả người tựa hồ hoàn toàn cùng Hạo Thiên chùy hòa thành một thể đồng dạng. Hạo Thiên chân thân, ngươi cuối cùng là dùng đến. Nhìn lấy thời khắc này đường tam, Lục Uyên trọng đồng nhỏ nháy. Hơi hơi nắm chặt quyền đầu, trên người chiến ý đang không ngừng bốc lên lấy. Tuy nhiên đường tam Hạo Thiên chân thân còn có chút non nớt, nhưng là Hạo Thiên chân thân cũng là Hạo Thiên chân thân. Lục Uyên vẫn như cũ rất có hứng thú. Hào quang màu vàng sậm theo Hạo Thiên chùy phía trên tràn ngập đến đường tam trên thân. Đường tam trên thân cũng bắt đầu tản ra thầm hào quang vàng óng. Hắn cùng Hạo Thiên chùy khí tức rốt cục liên hệ chặt chẽ ở cùng nhau. Cùng lúc đó, đường tam nâng trong tay Hạo Thiên chùy cũng chậm chậm thu nhỏ. Trong khi lại khôi phục lại truy bính dài 1 mét, đầu búa giống thùng nước đồng dạng lớn nhỏ thời điểm mới ngừng lại được. Lục Uyên, tiếp chiêu, đường tam quát khẽ một tiếng, trong tay Hạo Thiên chùy trực tiếp múa. Ám kim sắc quang ảnh hiện lên, đường tam trong tay vừa mới biến thành thùng nước lớn nhỏ Hạo Thiên chùy. Đột nhiên phóng đại gấp 100 lần, một cái truy bính chừng hơn 10 mét, Đầu búa đường kính 5-6 mét to lớn Hạo Thiên Trùy mang theo vô cùng cuồng bạo uy thế. Hướng lấy Lục Uyên trực tiếp đánh xuống. Một cái khổng lồ như thế Hạo Thiên Trùy đón đầu oanh xuống dưới. Trong chốc lát, đem trên trời ánh sáng mặt trời đều che cản. Mà Lục Uyên trước mặt, cũng chỉ có cái kia ở trước mắt không ngừng phóng đại to lớn ám kim sắc Hạo Thiên Trùy. Tới tốt lắm. Long Du Thái Hư, Lục Uyên hét lớn một tiếng, trên thân lạnh thấu xương long uy bay lên, tiếng long ngâm mãnh liệt, Lục Uyên hơi lắc người, kim quang lóe lên, Lục Uyên thân hình biến mất không thấy gì nữa, cả người biến thành một đầu chừng hơn 10 mét lớn nhỏ ngũ trảo kim long. Lượn vòng lấy, bay múa mà lên, hướng về cái kia to lớn Hạo Thiên Trùy trực tiếp đụng vào. Đã Đường Tam dùng Hạo Thiên chân thân, như vậy hắn thì dùng cái này cùng võ hồn chân thân có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống. Nhau đến kỳ diệu Long Du Thái Hư đi đánh với hắn một trận. Hắn cũng muốn nhìn xem truyền thuyết này bên trong Hạo Thiên chân thân. Tại hắn Long Du Thái Hư trước mặt, có thể kiên trì bao lâu? Ngũ trảo kim long. Nhìn đến Lục Uyên hóa thân thần uy lẫm liệt kim sắc thần long, Đường Tam không khỏi phát ra một tiếng kinh hô, trong ánh mắt tràn đầy rung động. Nếu như nói Hoàng Kim Long cho hắn ấn tượng chỉ là cường đại lời nói, như vậy ngũ trảo kim long mang cho hắn cũng là kinh hãi. Đây chính là trong truyền thuyết thần thoại mới có đồ vật a, là nhiều đời người Hoa trong lòng tín ngưỡng. Giờ phút này phát triển hiện ở trước mặt của hắn, tinh thần của hắn đều là hơi không khống chế được. Oanh, ngũ trảo kim long cùng cái kia khổng lồ Hạo Thiên chân thân trực tiếp đánh vào nhau. Nhấc lên năng lượng to lớn phong bạo, ám kim sắc cùng sán kim sắc quang mang chợt thả. Trong nháy mắt kia bộc phát ra cường quang, đem ánh sáng mặt trời đều cho che đậy đi xuống. Cả tòa lôi đài. Tất cả đều bị hai loại quang mang cho che đậy. Ngang, ngũ trảo kim long ngửa mặt lên trời thét dài, phát ra trận trận vang dội tiếng long ngâm, trực tiếp đem cái kia khổng lồ Hạo Thiên chân thân cho đỉnh bay ngược. Lăng không lượn vòng lấy, ngũ trảo kim long cái kia kim sắc đuôi rồng hung hăng vung ra. Thần long bái vĩ, kim sắc đuôi rồng trực tiếp tát tại Hạo Thiên chân thân phía trên. Nhất thời phát ra một tiếng nổ vang, cái kia to lớn Hạo Thiên Trùy trực tiếp giải thể, thuộc tại thiên hạ đệ nhất khí võ hồn khí hồn chân thân. Lại bị ngũ trảo kim long một cái đuôi rồng cho trực tiếp vùng phát nổ. Hạo Thiên chân thân một vụ nổ, cái kia thi triển cái này thất vị nhất thể dung hợp kỹ thất người nhất thời toàn bộ phun ra một ngụm lớn máu tươi. Dung hợp kỹ bị trực tiếp đánh gãy, bảy người thân thể càng là ào ào quỳ xuống, thậm chí tu vi hơi thấp mấy người đã là hoàn toàn co quắp ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Đường Tam nửa quỳ trên mặt đất, thương thế của hắn cũng không nhẹ, bởi vì Hạo Thiên chân thân bị oanh bạo nhận lấy phản phệ, hắn càng là liên tục phun ra mấy cái ngụm lớn máu tươi, khí tức uể oải, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Thần uy lẫm liệt ngũ trảo kim long ở giữa không trung lượn vòng lấy, phát ra to rõ tiếng long ngâm. Đột nhiên cái kia kim sắc thần long bỗng nhiên hướng phía dưới, hướng thẳng đến phía dưới Đường Tam vọt tới. Không tốt, Lục Uyên hắn muốn phế ta. Nhìn lấy cái kia mang theo sắc bén chi sắc kim sắc long nhãn, Đường Tam trong lòng nhất thời run lên. Một cái ý niệm trong đầu mãnh liệt mà bốc lên, cơ hồ là không có cân nhắc. Hắn một thanh liền bắt lấy sau lưng Ngọc Thiên Hằng bỗng nhiên hướng phía trước hất lên. Đồng thời giãy giụa lấy thân hình lùi lại, bắt hắn lại phía bên phải đái Mộc Bạch cũng hướng về phía trước đẩy. Chính hắn nhanh chóng đạp trên quỷ ảnh mê tung, trốn đến đằng sau, kéo ra cùng ngũ trảo kim long khoảng cách. Đường Tam, ngươi làm gì? Đột nhiên bị Đường Tam một thanh vung ra phía trước, nhìn lấy cái kia chạm mặt tới kim sắc thần long, Đái Mộc Bạch cùng Ngọc Thiên Hằng không khỏi đồng thời run lên trong lòng. Sau đó phát ra một tiếng gào rú, muốn rách cả mí mắt. Bọn họ không nghĩ tới Đường Tam vậy mà lại đem bọn hắn ném tới phía trước thay chính hắn ngăn cản công kích. Đường Tam, ngươi chết không yên lành. A, Ngọc Thiên Hằng đầu tiên là phát ra rít lên một tiếng. Sau đó thê lương bi thảm tiếng vang lên. Chỉ thấy hắn một đầu cánh tay phải trực tiếp ly thể bay ra. Máu tươi văng khắp nơi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.